Người nam nhân này dù có phải tồn tại trong bất kể môi trường nào, chỉ cần hắn tâm bình khí định liền nhất định có thể thành công hết thảy. Ánh mắt Sở Dương nhanh chóng đảo qua đám tài liệu, sau đó dừng lại ở phía trên một quyển, không hề chớp động. Đây là biểu hiện thường thấy sau khi Sở Dương xem xong tư liệu của một quan viên và bắt đầu suy tư chỗ sơ hở trong đó. Mỗi lần làm loại công việc này, hắn luôn suy nghĩ trong thời gian rất lâu. Đám gian tế thông thường không mất quá nhiều công phu ẩn tàng như vậy. Tiết Vân Quốc nhiều người như thế, vậy mà không phát hiện ra một ai là gian tế, từ đó có thể thấy được bọn chúng che giấu rất sâu, mà Sở Dương lại muốn từ chỗ vô số người không tìm ra sơ hở tìm được manh mối, sau đó mới hạ thủ. Việc đó nói thì đơn giản, nhưng mà làm cũng khó như lên trời. Ô Thiến Thiến yên lặng ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Sở Dương đang suy tư. Nàng là một thiếu nữ thông minh nên biết lúc nào có thể bông đùa giúp cho Sở Dương thư giãn một tí, lúc nào không thể quấy rầy để hắn cần an tĩnh. Nàng mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng chỉ bằng trực giác của nữ nhân vẫn làm được điều này rất hoàn mỹ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Sở Dương cho phép nàng ở trong phòng với hắn. Ngay cả khi hắn không có tâm tư hưởng thụ, nhưng đạo lý nam nữ phối hợp làm việc vẫn là chuyện thông dụng ở tất cả mọi nơi. Trước mặt là một đại mỹ nữ sắc nước hương trời, quả thật là có chút hiệu quả khích lệ nhất định. Không người nào nguyện, gocchuyenaudio.com. Ý mất thể diện trước mặt mỹ nữ, Sở Dương cũng giống vậy. Đường Tâm Thánh, năm nay 37 tuổi, Trung Thư Thị Lang, Phủ Doãn Thiết Vân Thành, làm quan thanh chánh liêm minh, 19 tuổi làm quan, vững bước lên chức từng đảm nhiệm. Trong thời gian nhậm chức đánh giá về hắn vô cùng tốt. Ngô La Chí, năm nay 38 tuổi, Lễ Bộ Thị Lang. Hơi có tham ô, làm quan coi như cần cù. Tiền Khởi Thư, năm nay 37 tuổi, Binh Bộ Thị Lang. Nghị lực hơn người, khi là tướng quân từng xuất lĩnh quân sĩ dưới trướng cướp bóc Đại Triệu vài lần. Chu Chí Quân, làm quan thanh liêm nhưng, nhìn xong tư liệu quan viên, Sở Dương trầm tư một hồi, rồi lại lấy một xấp tư liệu quan viên khác. Một lúc lâu, hắn đem mười mấy phần tài liệu thu lại, cảm thấy mấy người này tựa hồ đều không có vấn đề. Muốn để qua một bên, rồi lại mơ hồ cảm giác mình đã bỏ sót một chỗ nào đó, sau lại nhìn kỹ một lần mà vẫn không có phát hiện. Sở Dương đưa tay chống cằm suy nghĩ thật sâu, rồi lại mờ mịt không có đầu mối, liền không khỏi thở dài một tiếng. Sở Dương, người điều tra từng người quan viên như vậy, có thể tra ra mấy người? Chẳng lẽ quan viên trong thiên hạ trong mắt ngươi không có một người nào tốt cả sao? Ô Thiến Thiến đã chứng kiến Sở Dương kiểm tra qua những tài liệu này, thấy Sở Dương dường như lại muốn kiểm tra một lần nữa, bèn không nhịn được mà hỏi. Sở Dương vừa nghe những lời này, chân mày chợt nhíu lại. Hắn nhìn chằm chằm Ô Thiến Thiến, thần thái trong mắt lộ vẻ bừng tỉnh. Đúng rồi, Sở Dương rốt cục đã nghĩ ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Ô Thiến Thiến vừa mới nói một câu giúp hắn xua tan mây mù. Quan viên trong thiên hạ chẳng lẽ không có một người nào tốt? Sở Dương lẩm bẩm lặp lại câu nói đó, trên mặt lộ ra nụ cười. Không sai, Ô sư tỷ, người đã nhắc nhở ta, giúp ta một đại ân. Tặng ngươi một đại ân. Ô Thiến Thiến mờ mịt hỏi, hồn nhiên không biết mình giúp hắn bằng cách nào. Quan viên trong thiên hạ làm gì có người tốt, Sở Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng trên sắp tư về liệu Đường Tâm Thánh. Vấn đề nằm ở chỗ, Đường Tâm Thánh này thật sự là quá sạch sẽ đi, quá sạch sẽ, không được, tên này làm quan cần cù và chăm chỉ, bất kể là lên chức hay cách chức cũng trước sau như một vô oán vô hối, hơn nữa một thân chính khí thanh liêm, lên tới chức Trung Thư Thị Lang, Phủ Doãn Thiết Vân Thành, bản thân lại còn tự trồng trọt mà sống, mặc áo vải đơn sơ cơm canh rau dưa tiết kiệm được tiền bạc đều toàn bộ dùng để cứu tế cho người nghèo. Hắn thân đang là quan lớn tứ phẩm, thê tử của hắn lại còn dệt vải, nhi tử lại còn đi làm ruộng. Nhi tử có năng lực ứng thí làm quan, nhưng hắn vẫn lấy lý do cha làm quan, nếu con cũng làm quan, không tham cũng thành tham, không nhúng mực cũng thành đen, vì dân chúng cầu phúc lợi, một nhà một người làm quan là đủ. Từ đó ngăn cản sạch sẽ đường công danh nhi tử của hắn. Lại có ý nói, ba ba của ngươi làm đại quan, ngươi đi ứng thí coi như là có bản lãnh thật sự thì người khác cũng sẽ không để ý mà trực tiếp cho ngươi trúng tuyển. Công danh như vậy thà không có còn hơn. Làm quan, có ba ba của ngươi là được rồi, ngươi vẫn là nên tránh sự nghi ngờ của thế gian đi. Người này quả thực chính là thánh nhân a, nhưng trên thực tế có tồn tại thánh nhân sao? Có thể có người tin, nhưng Sở Dương tuyệt đối không tin. Cách chương.